Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 510, lại lần nữa hồi thôn. Cầm lên phá giới lệnh tra xét một phen, Tiêu Lâm liền đem nó thu vào. Chỉ một kiện phẩm chất thấp nhất cấp phá giới lệnh mà thôi. Ngã cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Thu thập xong phá giới lệnh, Tiêu Lâm lúc này mới nhìn hướng về phía bị hành hạ không còn hình người, Trương Vu. Trương Vu phù văn màu máu bên trong còn hàm chứa một loại nào đó thúc dục tình dục đồ vật. Cho nên bây giờ, Trương Vu cực độ không chịu nổi. Hắn đã cởi sạch tất cả, trơn bóng trên mặt đất co quắp, hơn nữa còn đang làm một ít khó có thể đập vào mắt động tác. Thậm chí hắn một cái địa phương nào đó đều đã có tia máu rỉ ra, đủ thấy sử dụng lực to lớn. Phòng trừng nếu không phải tại đây vách tường quá mức cứng rắn, hắn rất có thể sẽ làm ra quá đáng hơn động tác. Tỉ như ngày lá chắn, Tiêu Lâm trong mắt lạnh buốt, nếu không phải mình hiểu vu thuật, hoàn toàn khắc chế Trương Vu mà nói, nếu mà bị loại này phù văn màu máu chế, kia chỉ sợ cũng là một cái khó chịu kết cục. Loại này thuần túy chính là nhằm vào thân thể, coi như là ý chí lại kiên định cũng vô dụng. Ý chí kiên định có thể để cho ngươi duy trì sáng trong, nhưng mà thân thể một ít động tác, đó chính là không khống chế được. Đủ để thấy Trương Vu người này dụng tâm ác độc. Trương Vu một bên làm một ít động tác, một bên lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra tuyệt vọng rên rỉ, thở dài, thêm vào, tha ta, hắn cũng coi là ý chí kiên định, nếu không mà nói căn bản là không nói ra lời. Tiêu Lâm thấy hành hạ không sai biệt lắm, điểm ngón tay một cái, Trương Vu trên thân phù văn màu máu liền tạm thời ẩn nặc đi xuống. Cũng vừa vặn chỉ là ẩn nặc đi xuống, cũng không có triệt để loại bỏ. Trương Vu rốt cục thì tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Đời này của hắn hành hạ qua vô số người, nhưng mà đến phiên mình thời điểm, hắn mới rốt cuộc minh bạch đó là thống khổ cỡ nào. Hắn lúc ấy chính là thật không nhấc nổi lực lượng, nếu không mà nói tự sát cũng có thể. Đây cũng là hắn gieo gió gặt bão. Trương Vu liền vội vàng xuất ra một bộ quần áo mặc vào. Sau đó cung kính quỳ dưới đất, cũng không dám thở mạnh. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, vẫn còn có người vu thuật so với hắn càng cao minh hơn. Hắn chính là đã nhận được truyền thừa, không nghĩ đến còn là bị Tiêu Lâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiêu Lâm đối với vu thuật lý giải là hắn cả đời khó có thể nhìn theo bóng lưng. Tiêu Lâm khoát tay một cái, Trương Vu đứng thẳng lên. Tiêu Lâm trong mắt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Lần này tứ tượng động phủ hành động có thể tính là hoàn toàn thắng lợi rồi. Địch nhân giải quyết xong, phá giới lệnh tìm được, toàn bộ thứ tốt cũng đều toàn bộ rơi vào trong tay mình. Còn bắt một cái cường đại khổ lực viên mãn. Tại phá giới lệnh chỗ tại trên thạch đài, có đến một cái nhô ra hòn đá. Tiêu Lâm bàn tay đặt tại trên hòn đá, nhất thời có hào quang màu xanh rơi xuống, đem Tiêu Lâm cùng Trương Vu bọc quanh tại bên trong. Bạch, ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người cũng là biến mất, ly khai tứ tượng động phủ, xuất hiện ở tứ tượng bên trong bí cảnh. Nguyên bản thông thiên ánh sáng màu xanh trụ sớm đã biến mất. Tứ tượng bí cảnh hành động có đại thu hoạch. Tiêu Lâm mang theo Trương Vu tìm được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này vẫn ở chỗ cũ uy Tạ Du Thần ăn đồ ăn. Tạ Du Thần cũng quen rồi, liền dứt khoát cơm đến lên tiếng. Bất quá nàng vừa nhìn thấy Tiêu Lâm, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao cái này có thể xem như tại Lâm Tiêu một nữ nhân khác phía trước cùng Lâm Tiêu tình yêu đẹp đẽ rồi. Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không để ý, lấy ra phá giới lệnh và toàn bộ thứ tốt, toàn bộ một tia ý thức giao cho Lâm Tiêu. Đây, Trương Vu miệng há cực kỳ, bị dại ra, Tân Tân khổ khổ liêu mạc ra bảo vật, cứ như vậy giao cho một cái nguyên anh cấp nam nhân. Người đây cũng hào phóng quá phận đi. Hay là nói ngươi thương hắn yêu chết đi sống lại, yêu đời có thể đem mình hết thảy đều vứt bỏ. Chủ nhân, Trương Vu muốn khuyên giải mấy câu, dù sao hiện tại mình là đi theo Tiêu Lâm rồi. Nếu mà Tiêu Lâm bị Lâm Tiêu hãm hại rồi, vậy mình nhưng cũng liền xong đời. Tiêu Lâm khoát tay một cái, không có giải thích nhiều, ta từ có chủ trương. Trương Vu bất đắc dĩ, chỉ có thể suy nghĩ nhiều giám thị Lâm Tiêu, đừng để cho hắn làm ra cái gì quấy rối hành vi, tránh cho đem mình cùng nhau cho hãm hại rồi. Tạ Du Thần cũng là thư gia, nàng biết rõ Lâm Tiêu cùng Tiêu Lâm tình cảm tốt, thậm chí ngay cả Tiêu Lâm tên chữ đều là Lâm Tiêu đảo lại. Nhưng mà như vậy cũng tốt quá mức đi, người lẽ nào liền không mình lưu một chút, coi như là phu thê, cũng không phải hoàn toàn không có bí mật a, ít nhất cũng phải có mình một chút quyền lực đi. Hơn nữa Tiêu Lâm thực lực còn tương đối cường đại, càng hẳn nằm ở vị trí chủ đạo mới đúng a. Nàng thật sự là không nghĩ ra, Lâm Tiêu cũng không khách khí đem tất cả mọi thứ thu hồi. Sau đó nói, có phá giới lệnh, tứ tượng bên trong bí cảnh khổ lực cũng bắt không sai biệt lắm. Bảo vật cũng vơ vét rất nhiều, là thời điểm có thể rời đi. Tiêu Lâm gật đầu, Tạ Du Thần chần chờ một chút, nói ra, ta có một điều thỉnh cầu. Lâm Tiêu cười một tiếng, ngươi tùy tiện nói, chúng ta khẳng định thỏa mãn ngươi. Lâm Tiêu kỳ thực hiểu rõ Tạ Du Thần muốn nói gì, chỉ chính là đem thôn kia những người khác cũng dẫn đi. Dù sao đều bị nhốt rồi lâu như vậy rồi, cũng sắp muốn nghẹt điên rồi. Nhưng lời này không thể từ Lâm Tiêu nói ra, bởi vì hắn còn có nhằm vào thôn kế hoạch. Ta mang bọn ngươi ly khai có thể, vậy cũng tuyệt đối không phải là miễn phí. Đúng như dự đoán, Tạ Du Thần đưa ra mình cái gọi là thỉnh cầu, chính là sử dụng phá giới lệnh, mang theo thôn tất cả mọi người cùng rời đi. Lâm Tiêu dĩ nhiên là đáp ứng. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi qua đi. Một nhóm bốn người nhanh chóng đi tới thôn, Tạ Du Thần liền vội vàng vào trong báo cáo sự tình. Lâm Tiêu ba người chính là ở bên ngoài chờ khoảng đợi. Cũng không lâu lắm, thôn hóa thần cường giả đã đến, vừa thấy Lâm Tiêu liền quát lên, người ngoại lai, nghe nói ngươi đã nhận được phá giới lệnh. Bọn họ rất là kích động, hơn nữa tin tức cũng truyền ra, rất nhiều thôn dân đều tuôn ra ngoài, ánh mắt sáng quắc nhìn đến Lâm Tiêu. Bọn họ đối với cái này người ngoại lai rất quen thuộc, bởi vì hắn dùng thập phần tán gẫu lý do đem Tạ Du Thần cho lấn lừa gạt, bọn họ làm sao có thể không khắc sâu ấn tượng. Lâm Tiêu gật đầu, lấy ra phá giới lệnh, chính là ở chỗ này của ta. Phá giới lệnh trên hơi tản mát ra hư không khí tức, bọn họ lập tức cũng cảm giác được, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Phá giới lệnh, vậy mà thật là phá giới lệnh, rốt cuộc chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Ha ha ha ha, phá giới lệnh, ta phải rời khỏi, ta nhất định phải ly khai. Mọi người vui mừng quá đổi, rối rít cuồng tiếu lên, trong giọng nói vô cùng kích động. Nếu mà bọn họ chỉ là phàm nhân, như vậy sinh hoạt tại tứ tượng bên trong bí cảnh vẫn không có gì quan trọng. Nhưng mà bọn họ không là phàm nhân, bọn họ biết rõ mình chỉ là sinh hoạt tại bên trong bí cảnh. Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Nhất định phải ly khai. Đây là bọn hắn ngày nhớ đêm mong sự tình, không có một khắc không nghĩ ly khai. Có một cái hóa thần lập tức điên cuồng hét lên, người ngoại lai, phá giới lệnh, mau cầm phá giới lệnh giao cho chúng ta. Chúng ta phải rời khỏi. Chúng ta có thể rời đi. Không sai, mau cầm phá giới lệnh giao ra. Nhanh, giao ra. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.